Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, Thẩm Long bây giờ lại bán tín bán nguồn phách của Kỳ Giao Quang chui vào điện thoại. Trở về cơ thể, Kỳ Giao Quang đưa tôi đến phòng bệnh xem thử. Kỳ Giao Quang nói, lão quỷ này đã bị thu phục, còn có một tiểu quỷ bám trên người bà bầu kia, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, vẫn là chịu khó thêm một chút bắt một ổ cùng lúc đi. Được, Lâm Tuyết Nhi ôm chặt con, đi về phía phòng bệnh. Thẩm Long thấy vậy, đột nhiên nhớ ra lúc trước Lâm Tuyết Nhi đã giới thiệu cho anh một phòng livestream, thấy vợ không để ý đến mình, anh liền lén lút vào xem. Hiện tại, trên các app, phòng livestream là có chức năng xem lại, Thẩm Long tua lại một đoạn, dừng lại ở thời điểm nhìn thấy thân ảnh của vợ xuất hiện ở trong WC bỏ hoang kia. Khi chồng Lâm Tuyết Nhi thông qua phòng livestream của Kỳ Giao Quang thật sự nhìn thấy bà cụ đó, tay anh run lên, điện thoại rơi xuống đất. Khoảnh khắc này, Thẩm Long thực sự tin rồi. Lâm Tuyết Nhi ở đầu bên kia đi vào phòng bệnh, hướng điện thoại về phía người phụ nữ đó, đồng thời nói. Tôi biết trên người cô là con của cô, mẹ chồng cô vừa rồi định bắt cóc con tôi, đã bị bắt rồi. Người phụ nữ chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đó khiến mọi người đều có chút sợ hãi. Kỳ Giao Quang liếc nhìn, bà nội của con đã bị ta thu phục rồi, nếu con muốn trả thù, nhiều ngày như vậy, cũng nên đạt được mục đích rồi. Có thể buông tay, con tiếp tục ở trên người mẹ con, không có lợi gì cho cô ấy, mà còn làm hại cô ấy. Ta cho con một cơ hội, bây giờ con đi theo ta còn có thể đưa con đi đầu thai. Người phụ nữ nghe Kỳ Giao Quang nói xong, im lặng một lúc. Nghe nhưng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã bình thường hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc đó, tôi còn muốn biết chân tướng. Được, ta sẽ giúp con tìm ra chân tướng. Kỳ Giao Quang nói, người phụ nữ nghe vậy, gật đầu, tiểu quỷ tin tưởng Kỳ Giao Quang, chỉ riêng công đức trên người Kỳ Giao Quang cũng đáng để nó tin tưởng. Ngay sau đó, người phụ nữ đột nhiên co giật, rồi ngất đi. Một đứa trẻ từ trong cơ thể người phụ nữ bước ra, con bé vẫy tay với người phụ nữ. Mẹ, lần này, con thật sự đi rồi, sau này, mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Ngay sau đó, đứa trẻ biến mất, xuất hiện bên cạnh Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang bảo con bé đến chỗ đám hồn ma trước. Đại sư, chân tướng gì? Cần tôi giúp gì không? Lâm Tuyết Nhi nhiệt tình nói. Cách chương.